Chương 724, eo xa đến. Dầm dầm thuyền lớn theo gió vượt sóng, từ xa Ha ra đại thảo nguyên vận chuyển hàng hóa thuyền chậm rãi tới gần Tây Dương thành bến cảng. Eo xa, Lạc hai người đứng ở đầu thuyền, ngơ ngác nhìn qua trước mắt dày đặc bến cảng, khắp nơi đều là thuyền, còn có lấy cỡ nào vận chuyển hàng hóa người. Đây cũng quá nhiều thuyền A, Lạc kinh ngạc nói, nàng nghĩ đến bộ lạc bến cảng 2-3 con thuyền. Lại so sánh một chút nơi này mấy trăm con thuyền, hai cao y này có thể so tính sao không? Hoàn toàn không có, nàng bắt đầu mang theo kiêu ngạo hoàn toàn bị đánh vỡ. Các nàng bộ lạc giống như là nông thôn thôn trang nhỏ. Nơi này thật rất phồn hoa. Eo xạ cảm khái nói, nàng nhớ tới bờ rụt thừa vương đô giống như cu nở dê không có nơi này phồn hoa. Một cái thành thị tốt xấu. Từ bến cảng đổ thuyền số lượng liền có thể đánh giá ra 1-2 tới. Hàng hàng thả neo theo thuyền công nhóm thuần thục thao tác, thuyền hàng thuận lợi cập bờ. Hai vị quý khách, có thể xuống thuyền. Thuyền trưởng khách khi nói. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Eo xa gật gật đầu, quần áo nhẹ mang theo Lạc xuống thuyền, bên người không có cùng những người khác. Nàng tại bộ lạc liền nghe ngóng hiểu rõ. Muốn tiến Tây Dương thành liền không thể mang vũ khí cùng quá nhiều nhân mã, dứt khoát nàng liền mang Lạc đến, hai người khinh trang thượng trận. Người thật đúng là nhiều, Lạc theo sát tại xạ bên người. Thời tiết thật đúng là nóng, đi nhanh đi. Eo xạ mặc ra thu dày, cảm giác hai chân đều là mồ hôi. Thời đại này người, dày phần lớn là dày cỏ, cùng ra thu dày, cùng kỵ sĩ đi dày sát. Tại mùa hè nóng bức thời tiết, mặc ra thú giày chính là tìm tội thụ, nhưng lại không thể không mặc. Đạp đạp đạp kẻo xa, Lạc hai người đang làm việc nhân viên dẫn dắt dưới, hoàn thành quá quan, ngồi lên Tây Dương thành xe ngựa. Điện hạ, ngươi cảm thấy cái này Lưu Phong sẽ đáp ứng chúng ta thỉnh cầu sao, Lạc hiếu kỳ hỏi. Không biết. Kẻo xa lắc đầu nói, trong bộ lạc người một mực tại sói mòn, nàng cảm thấy lấp không bằng khai thông. Dùng những biện pháp khác lưu lại nhân khẩu, đây cũng là nàng đến Tây Dương thành nguyên nhân. Nàng nghĩ trước hiểu một chút Tây Dương thành, sau đó tại trong bộ lạc trích dẫn Tây Dương thành một chút biện pháp, lưu lại một chút muốn rời khỏi người. Thú nhân bộ lạc phát triển càng lúc càng nhanh, đồng cỏ lãnh địa còn tại mở rộng, dê, ngựa, trâu đều cần rất nhiều tay sai đến trông giữ. Hơn nữa còn cần đại lượng kỵ sĩ đến thủ hộ tuần tra lần này tới Tây Dương thành bên ngoài, trừ người vấn đề, Eo Xạ còn có một cái rất trọng yếu sự tình chính là muốn mua vũ khí. Đồng cỏ lãnh địa càng lúc càng lớn, rất nhiều thú nhân kỵ sĩ ngay cả một cây đao đều không có, dùng vẫn là gậy gỗ. Làm bằng sắt vũ khí, mặc kệ là cái kia thế đều là trọng yếu nhất vật tư một trong. Eo xạ thật đúng là không có lượng quá lớn nắm có thể thuyết phục Lưu Phong bán cho nàng làm bằng sắt vũ khí. Không đáp ứng, chúng ta muốn cùng cái kia giờ na đa hợp tác sao, Lạc cao mày nói. Anh La Vương quốc nhị vương tử giờ na đa gần nhất tại lôi kéo các nàng, muốn mua bộ lạc chiến mã, có thể dùng làm bằng sắt vũ khí trao đổi, cuối cùng bị xạ cự tuyệt. Rồi nói sau. Eo xạ xoa xoa mi tâm. Nàng không quá muốn theo giờ na đa hợp tác, đối phương nếu là chiến mã, số lượng còn rất khổng lồ. Cái này khiến nàng rất do dự mà lại nàng hàng đầu giao dịch đối tượng là Lưu Phong. Những người khác muốn lui về sau, dù sao tại khó khăn nhất thời điểm, là Lưu Phong cho các nàng trợ giúp. Điện hạ, tiếp tục như vậy nữa, có thế bảo vệ hộ chẳng nhiều chút dê cùng trâu. Lạc thở dài nói, đông cỏ lớn, vấn đề cũng nhiều. Đặc biệt là lân cận còn đối với các nàng nhìn chằm chằm, cái này khiến các nàng không thể không phòng. Đối phương yêu cầu quá mức, muốn 2.000 con chiến mã, đây đã là ba chúng ta phần có hai còn nhiều hơn chiến mã, coi như đổi lấy vũ khí, không có chiến mã chính là bị người xua đổi phần. Eo xạ buồn bực nói, kỵ sĩ trọng yếu nhất một kiện đồ vật, vũ khí cùng chiến mã, duy kia đồng dạng đều không được. Chiến mã nhưng so sánh vũ khí chân quý. Ghê tởm, bọn hắn thế mà muốn 2.000 con chiến mã. Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được số liệu này, khó trách điện hạ vội vã như vậy chạy đến Tây Dương Thành. Eo xạ tĩnh tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, Nàng biết giờ Nada đã sớm đang đánh đồng cỏ chủ ý, thu được tình báo biểu hiện, đối phương ngay tại tích cực thu mua nhân mã, chuẩn bị cùng đại vương tử tranh vương vị. Đây lần này nàng cũng nghĩ mở rộng thú nhân kỵ sĩ số lượng, tích lũy đầy đủ thực lực, dùng thời gian mấy năm cầm xuống toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Đạp đạp đạp, xe ngựa này thật rất không tệ, bốn bánh lại chạy vững như vậy. Lạc bị xe ngựa hấp dẫn tới. Đến lúc đó về thảo nguyên tự mình làm một cỗ liền tốt. Eo xạ không thèm để ý, no ý nói cũng thế. Lạc hai mắt sáng lên. Hai vị quý khách, Tây Dương Thành đến. Sa Phu bĩu môi hô, xe ngựa bốn bánh có dễ dàng như vậy, làm sao đến nhanh như vậy? Lạc ngạc nhiên nói, hoàn toàn không có cảm giác gì. A, đi xuống đi, chuẩn bị bái phỏng Lưu Phong. Eo xạ cất bước ra xe ngựa, ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía. Con mắt màu vàng nóng lại là nhìn ngốc thật nhiều người. A Lạc kinh hô hô, đuôi khỉ ba đều nhét lên tới. Thì ra là thế. Xạ đàn ở dê cha tờ cười cười, nàng toàn minh bạch. Sạch sẽ rộng lớn con đường, ven đường còn trồng rất nhiều cây cối, cửa hàng không ngừng có người ra ra vào vào, so sánh bộ lạc lạc hậu cùng tàn phá. Kẻo xạ hoàn toàn minh bạch như vậy thú nhân vì sao lại đến Tây Dương Thành.